Chương 559, đánh lui. Dại dạ đồ, sử dụng giờ dạ gồng dạ chờ đến Lạc Ninh xuống tới bong thuyền thời điểm, rốt cục huấn luyện ra không thể chịu đựng được như thế bị một đám bộ kẹ mẩn truy đuổi, thời khắc lo lắng để phòng bầu không khí. Một vị thanh niên trực tiếp triệu hồi ra một đầu dại dạ đồ, sau đó bắt đầu mình kỹ năng. Đương nhiên, dại dạ đồ cũng không có xuất hiện ở trên biển, hắn còn không có ngu như vậy đem mình dại dạ đồ cho phóng thích tại xạ vẹ đỏ trong đám. Như thế không phải phóng thích kỹ năng, mà là đi cho đối phương đưa buổi chiều món điểm tâm ngọt. Bong thuyền dại dạ đồ cao cao ngẩng đầu lên, bộc phát ra một tiếng vang dội gầm thét. Sau đó, trên mặt biển bắt đầu phun trào, xoay tròn cấp tốc tuyệt tở trên mặt biển cuốn lên một tầng biển nước sau lớn mạnh ra hướng về vây quanh ở thuyền bên cạnh xạ vẹ đỏ phóng đi. Liên tiếp mấy cái xạ vẹ đỏ bị mãnh liệt vòi rồng gió lốc cuốn vào, thân thể ở trong nước biển không ngừng mà lật quay lấy. Còn lại tại mặt biển tới lui xạ vẹ đỏ phát hiện cường đại vòi rồng gió lốc, lúc này bao quanh thuyền xạ vẹ đỏ nhao nhao rút lui ra. Quá tốt rồi, bọn chúng rút lui hứ, còn tưởng rằng là cái gì khó chơi bổ kẹ mần đâu. Một lần giờ dạ gổng dạ liền sợ thành như thế rồi thuyền trưởng, nhanh lên tăng tốc tốc độ nhìn xem một đạo vòi rồng nước xuất hiện cùng bong thuyền một đám người nhóm hưng phấn bộ dáng. Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn là muốn lợi dụng mình hải chi thần cùng chúc phúc đến thử một lần có thể hay không ngăn cản xạ vẹ đỏ xâm phạm, nhưng là cái này một cái kỹ năng xuống dưới về sau, chỉ sợ chỉ có thể hải chi thần tự mình đến mới có thể lắng lại bọn chúng phẫn nộ. Xạ vẹ đỏ cũng không phải ôn hòa bổ kẹ mẩn, bọn chúng ở trong biển đuổi theo con mồi, một mực chờ đến con mồi tinh bị lực tẫn về sau mới chậm rãi hưởng dụng huyết nhục của nó. Trước mắt nếu không phải kỹ năng này, tàu thủy hẳn là còn có thể để bọn chúng truy đuổi cái M.I.M.I. phu tờ, mà bây giờ nhìn xem từng cái phù ra mặt biển, ánh mắt màu đỏ tươi, đã lộ ra một loạt hàn quang lấp lóe răng xạ vẹ đỏ liền biết. Tiếp theo, trên mặt biển liền xuất hiện một cỗ mãnh liệt dòng nước, xạ vẹ đỏ mang theo mạnh mẽ vô cùng lực đạo, hung hăng hướng về thuyền va chạm đi qua hoàn toàn không biết là sợ cùn bạt hay là dồn sức đụng cái gì kỹ năng, tóm lại phía dưới đã truyền ra từng đợt kim thiết đan sen thanh âm. Sử dụng thần đờ giải cụ, thần đờ vịt chi bèn, sử dụng số la bìm việc đã đến nước này, huấn luyện ra nhóm QNZ lập tức triển khai phản kích, nếu là thật sự bị xạ vẹ đỏ như thế va chạm xuống dưới, cho dù là thuyền lại cứng rắn QNZ không làm nên chuyện gì. Dù sao các bộ kẻ mẩn thế nhưng là lấy kỹ năng dài hơn, những cái kia sắt thép loại hình chơi. Cho dù là tại bộ kẻ mẩn đối trong chiến đấu đều có thể cho ngươi ném ra một cái hố to đến, chứ đừng nói là hiện tại như thế đại quy mô đánh sâu vào. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển lập tức lôi quang lấp lóe, năng lượng bốn phía. Đồng nhiên, từ hỗn loạn mặt biển bên trong, hiện lên 6 con thân hình to lớn hơn xạ vẹ đỏ, khiến cho người sợ hãi chính là, cái này 6 con xạ vẹ đỏ miệng bên trong toàn bộ là ngưng tụ kim sắc quang mang. Là hì ở bìm ngăn lại bọn chúng xem ra cái này 6 con xạ vẹ đỏ đẳng cấp rất cao a huấn luyện ra nhóm tự nhiên biết đây là kỹ năng gì, nếu để cho cái này hì ở bìm cho trùng kích đến bong thuyền, chỉ sợ trực tiếp liền là một lần siêu cấp bạo tạc. 6 đạo hì ở bìm, quả thực là tàn nhẫn. Suy ngưng tập hợp một chỗ siêu cấp hì ở bìm, tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, mang theo đâm rách không khí rít lên, cấp tốc hướng về mũi tàu bong thuyền bên này đánh thẳng tới lạ thì ạ. Khống chế lại. Ảm pha rồ, thần đờ. Lạc Ninh nhíu mày, triệu hồi ra ảm pha rồ cùng lạ thì ạ. 6 đạo ngưng tập hợp một chỗ hì ơ bìm, ngoại trừ thần thú bên ngoài, bình thường bổ kẹ mẩn tuyệt đối là không cách nào ngăn cản, càng thêm đừng bảo là đem cái này năng lượng trùm sáng cho khống chế lại không cho nó nổ tung. Xuất hiện tại bong thuyền phía trên lạ thì ạ, vui vẻ minh kêu một tiếng về sau. Lập tức ở chung quanh thân thể triển khai một đạo xanh thảm man NANSANZ. Tại Lạc Ninh chỉ huy bên trong, trực tiếp thuấn di đến phía trước. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn vờ ơ y ma tựa như là lạ tỷ ạ nhìn xem cái kia đem hì ơ bìm hoàn toàn ngăn cản được đỏ thân ảnh màu trắng. Mọi người tại thật to nuối lòng một ngụm đồng thời, cu nở dê nhìn là mơ hồ suy đoán. Lạ tỷ ạ cũng không phải là loại kia rất nổi danh thần thú, bọn chúng gia tộc trưởng quản ti chức rất ít. Đồng thời không còn mọi người xuất hiện trước mặt. Cùng tam thánh điểu tam thánh thú loại hình so sánh, lạ thì ạ thật chính là vô cùng điệu thấp. Sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thì ơ bìm vờ ơ y ma dựa theo đường cũ trực tiếp trở về mặc dù đây không phải gấp đôi tổn thương bắn ngược mi giờ quát, nhưng là dù cho như thế, là thì ạ cổn phở xì ân cường đại, QNZ là phi thường bất khả tư nghị tồn tại. Là thì ạ không cách nào sử dụng mi giờ quát kỹ năng, nhưng là mi giờ quát là cờ ân nở bổ kẹ mẩn trước tiếp nhận cái này đợt tổn thương, sau đó đem mình đã bị tổn thương gấp đôi bán ngược, Lạc Ninh không muốn là thì ạ thu đến tổn thương gì. Dù sao chỉ là vì giải quyết đối phương mà thôi, là thì ạ tùy thời đều có thể lông tóc không hao tổn hoàn thành. Vanh hỉ ở bìm mang tới năng lượng thật lớn, 6 con xạ vẽ đỏ mình chịu đựng được mặt biển phát sinh to lớn bạo tạc, nước biển phóng lên tận trời, 4-5 mét độ cao gợn sóng mênh mông hướng về bốn phía đánh tới, đem tàu thủy đều khuấy động lung la lung lay. Sau đó, một đạo tráng kiện thần đỡ lần nữa đánh xuống, lại là kích phát một lần mãnh liệt dòng điện đám người sợ hãi than trong lúc biểu lộ, 6 đầu to lớn xạ vẽ đỏ đảo màu trắng bụng ra nổi lên mặt biển. Có vẻ như cái này 6 đầu xạ vẽ đỏ bên trong lấy thủ lĩnh tồn tại, phát sinh chuyện như vậy về sau, xạ vẽ đỏ tộc đàn hiển nhiên là chút hoảng loạn, nhưng là bọn chúng vẫn như cũ không có thối lui. Dù sao cũng là xạ vẽ đỏ, cho dù là đã mất đi thủ lĩnh QNZ mảy may không có từ bỏ dáng vẻ, cái này không sờn lòng tinh thần thật là làm cho người cảm động. Lạ tỷ ạ, khi ở bìm, ảm phạ rồ, thần đờ, cảm động bên trong Lạc Ninh. Lần nữa ra lệnh các ngươi còn đứng ngây đó làm gì chờ chúng nó lấy lại tinh thần tiếp tục công kích nhìn xem chung quanh một đám ngơ ngác nhìn lạ tì ạ huấn luyện ra, Lạc Ninh trợn mắt một cái trách cứ. Thật sự là chưa thấy qua thị trường, không biết lạ tì ạ tồn tại còn là thế nào nhỏ a ta nhớ ra rồi, hắn liền là lần trước Silverlit bên trong sử dụng lạ tì ạ cái kia huấn luyện ra, Silverlit quán quân đống nhiên, một thanh niên vô đầu của mình, phát ra phanh một tiếng về sau, hưng phấn kêu to. Nguyên lai là sỉ vợ lít quán quân A sao, không hổ là quán quân, lại có thể dùng thực lực như vậy tại một mảnh khác đại lục ở bên trên hổ hình địa khu, mọi người đối với cạn tổ đại lục phát sinh sự tình thật là rất ít đi giải. Bất quá dù sao lấy bổ kẹ mẩn diễn đàn tồn tại, Lạc Ninh là tỷ ạ xuất hiện về sau, hay là rất nhanh liền bị mọi người chỉ nhận ra. Giải cu, thần đờ hệ lẹt tạ bù dự, thần đờ.